Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 647. Chương 647. Trở về cảng, dày vò thời gian quá lâu, mãi cho đến bọn họ rời đi thời điểm mới đem đầu thứ nhất video tuyên bố đến nhiều cái tự truyền thông trên bình đài. Video này là Vĩ Ca chính bọn hắn quay chụp, dùng để chuyên môn thử nghiệm. Dương Thúc Bảo vốn định truy tung một cái tiếng vọng, thế nhưng là hắn đặt làm ngôi sao 6 xa hoa du thuyền đến hàng. Du thuyền tại Durban cảng xuống nước, hắn được dẫn người đi Durban tiếp thu. Đặt trước thuyền thời điểm không mang theo Nikon, tiếp thu thời điểm liền nhất định phải mang tới Nikon. Thế nhưng là thuyền này nữ chủ nhân Dương Thúc Bảo còn mang theo Mason cùng Trương Kim Kiệt, bọn họ dùng để mở du thuyền cùng giúp hắn làm đủ loại giấy chứng nhận. Tiếp thu du thuyền quá trình còn là thật phức tạp, còn tốt, du thuyền trung tâm năng lượng rất lớn, bọn họ hỗ trợ dẫn dắt, Dương Thúc Bảo rất thuận lợi lấy được thuyền quyền sở hữu giấy chứng nhận. Du thuyền xuống nước phía trước muốn mạng tên, công ty cố ý an bài hai tên sơn công chờ đợi cho nó soát thuyền tên. Dương Thúc Bảo cùng Nikon đã sớm đem thuyền tên cho thương lượng ra tới. Liền dùng bảo hộ khu tên, Dương Zoro số. Theo lý thuyết du thuyền thuyền quyền sở hữu giấy chứng nhận tới tay sau hắn còn cần đi cùng thuyền xã tiến hành liên hệ, gia nhập xa hoa du thuyền câu lạc bộ. Cái này câu lạc bộ cùng tiêu chuẩn ngân hàng bạch kim hội viên câu lạc bộ đồng dạng, đều là kẻ có tiền xã giao trận. Dương Thúc Bảo hiểu rõ một chút, này câu lạc bộ đối hội viên ý nghĩa chính là cung cấp tụ hội, tăng tiến nhân mạch. Không giống bạch kim tạp hội viên câu lạc bộ có thể cung cấp nhiều loại phục vụ. Dạng này hắn lười nhác tham gia du thuyền câu lạc bộ. Làm tốt thủ tục xác định du thuyền có thể ra biển về sau, trực tiếp mở ra du thuyền đường về. Cùng lúc trước Mason mượn tới du thuyền so sánh với Dương Zoro số không gian có chỗ không bằng, nhưng khoa học kỹ thuật hóa trình độ cao hơn. Đồ vật bên trong càng xa hoa, ngồi thể nghiệm muốn càng tốt. Dù sao Mason lúc ấy mượn tới chính là một chiếc lão du thuyền, xuống nước thời gian vượt qua 15 năm. Đối với du thuyền đến nói thời gian lâu như vậy, tối thiểu đã hoàn thành 2 lần đổi mới. Hiện tại xa hoa du thuyền như trước kia du thuyền tại chức năng bên trên đã hoàn toàn không phải một chuyện. Nikon không phải lần đầu tiên ngồi du thuyền, nhưng là lần thứ nhất ngồi hoàn toàn mới du thuyền. Với lại này du thuyền xem như thuộc về nàng, ngồi chính mình du thuyền tự nhiên có kiểu khác thể nghiệm. Nàng đi ngược chiều xe có bóng ma, thế nhưng là đối điều khiển du thuyền lại tràn ngập hứng thú. Tại du thuyền bên trong tản bộ một vòng quen thuộc qua hoàn cảnh về sau, nàng chạy vào khoang điều khiển đi cùng Mason, Trương Kim Kiệt cùng một chỗ học tập lên chiếc này du thuyền điều khiển. Du thuyền trung tâm an bài hai tên thuyền viên đem thuyền mở đến Dương Thúc Bảo bến tàu. Đến nơi đó mới tính chính thức giao phó. Hiện tại nếu là xảy ra vấn đề còn thuộc về du thuyền trung tâm trách nhiệm. Ba người đều tại điều khiển khoang thuyền cùng thuyền viên học tập hiểu rõ chiếc này du thuyền. Chính Dương Thúc Bảo một người ở tại phi kiều bên trên không có gì hay. Với lại hôm nay gió có chút nhiều. Cứ việc vì an toàn chiếc này mới du thuyền không có xâm nhập hải dương, thế nhưng là bàng bạc gợn sóng còn là đưa nó đập lắc qua lắc lại. Lúc này chờ đang bay trên cầu rất không thoải mái. Khoang điều khiển đã có 5 người. Dương Thúc Bảo lười nhác đi vào làm cá mòi cơm châu Âu. Hắn dứt khoát ngồi tại thuyền sau vị trí câu cá bên trên hướng trong nước phóng ra cam lâm thuật. Đây cũng là tạo phúc hải dương. Điều khiển du thuyền thủy thủ không ngừng cho du thuyền đổi hồ sơ vị, để nó tốc độ đổi tới đổi lui. Nhưng đây không phải bọn họ tại huyễn ký, mà là tại điều chỉnh thử du thuyền động lực tình huống. Đồng thời hướng Dương Thúc Bảo biểu hiện ra du thuyền tính năng. Dương Thúc Bảo đợi đến du thuyền tốc độ chậm lại thời điểm phóng thích cam lâm thuật. cho nên cứ việc sinh mệnh Tuyền rơi vào hải vực cùng du thuyền ở giữa khoảng cách luôn luôn đang khuếch đại, thế nhưng là trên biển không có che chắn. Dương Thúc bảo tầm mắt rất tốt, luôn có thể phát hiện bị sinh mệnh Tuyền hấp dẫn tới cá biển. Rất nhiều, có một vùng biển hẳn là có ám lưu trải qua, nơi này cá lấy được tài nguyên đầy đủ nhất. Có mấy chiếc câu thuyền phiêu đãng trên mặt biển, mỗi trên chiếc thuyền này đều hướng bên ngoài vươn mười mấy cây cần câu. Nhiều thậm chí vươn ra 30-40 cây cần câu. Theo Cam Lâm thuật phóng ra, những thuyền này bên trên chợt nhớ tới tiếng kinh hô. Đáng tiếc du thuyền cùng bọn hắn khoảng cách cấp tốc kéo xa. Dương Thúc bảo cụ thể nghe không rõ bọn họ đang gọi cái gì. Nhưng này có thể tưởng tượng, khẳng định cùng đột nhiên gia tăng cá lấy được số lượng có quan hệ. Hắn đứt quãng phóng ra Cam Lâm thuật, Trương Kim Kiệt, Mason cùng Nicole bỗng nhiên chạy ra. Dương Thúc bảo bị cấp bách tiếng bước chân giật mình, quay đầu lại hỏi nói, thế nào? Ba người không để ý tới không hỏi hắn, đều tại phóng nhãn hướng đông nam phương hướng ngóng nhìn. Nicole dành thời gian đáp lại nói, có cá lớn, hẳn là cá voi. Trương Kim Kiệt nói bổ sung, ba đầu cá voi lớn. Dương Thúc bảo hiểu rõ, hắn đã làm tốt này chuẩn bị. Du thuyền mặc dù không có xâm nhập hải dương, mà dù sao cũng là tại khu nước sâu đi thuyền. Một ít hải vực khẳng định có cá mập cá voi các loại tồn tại. Sinh mệnh Tuyền vào biển, nhất định có thể đưa chúng nó hấp dẫn đến. Bất quá duy nhất một lần hấp dẫn đến ba con cá voi còn là chuyện hiếm lạ. Hắn đi khoang điều khiển, một cái thủy thủ chỉ vào một mặt màn hình nói ra. Ta mở ra liên tục sóng radar, từ phía trên phát hiện này ba đầu cá voi, dựa vào máy tính xứng đôi. Bọn chúng hẳn là cá voi đầu tròn vây ngắn. Dương Thúc bảo biết cá voi đầu tròn vây ngắn. Đây là một loại cái đầu không quá lớn cá voi. Thành thể lớn nhất cũng liền 6-7 mét. Cùng bọn hắn lần trước gặp phải cá voi xanh không thể so sánh nổi. Hiện tại du thuyền khoa học kỹ thuật hóa thủy bình cực cao. Du thuyền điều khiển càng ngày càng đơn giản. Hết thảy toàn bộ nhờ máy tính thao tác là có thể giải quyết. Trung Quốc tạo xa hoa du thuyền linh kiện càng tiên tiến. Nó có phi thường phát triển hệ thống radar, tại phòng va chạm, định vị cùng lục soát phương diện chức năng cường đại. Chỉ cần đi vào thăm dò phạm vi, thân dài vượt qua 40cm cá một khi bị phát hiện, máy tính sẽ lập tức cùng kho số liệu tiến hành xứng đôi. Không dùng đến một giây đồng hồ là có thể đưa chúng nó thân phận cho công bố ra tới. Bất quá bị quản chế cho du thuyền không gian. Phía trên này radar tính năng khẳng định không bằng cỡ lớn thuyền. Màn hình càng nhỏ hơn, độ chính xác thấp hơn, chức năng có hạn, lại bị quản chế với thiên tuyến độ cao hơi thấp nguyên nhân. Dẫn đến hữu hiệu phạm vi bao trùm cũng càng nhỏ. Giống Dương Thúc bảo chiếc thuyền này radar chỉ có thể bao trùm 24 trong biển phạm vi. Biết được có 3 con cá voi đầu tròn vây ngắn từ đáy biển hiện lên đến. Dương Thúc bảo còn tưởng rằng là một cái cá voi gia tộc. Kết quả theo màn ảnh radar bên trên nhìn, này 3 con cá voi cái đầu đều tại 5 mét nhiều hơn phân nửa. Hiển nhiên đều là trưởng thành cá voi. Lần trước Nicole không thể nhìn thấy cá voi xanh, cho nên lần này có cá voi đầu tròn vây ngắn có thể nhìn nàng rất là hưng phấn. Nhưng thủy thủ hạ thấp thuyền tốc độ, nàng giơ ống nhòm tại tràn đầy phấn khởi liếc nhìn mặt biển tìm kiếm nổi lên cá voi. Dương Thúc bảo biết 3 con cá voi cuối cùng sẽ đi hướng nơi nào. Hắn một lần nữa phóng ra Cam Lâm thuật, liên tiếp phóng ra 2 lần. Sau đó quay đầu hướng thủy thủ nói ra, đóng lại hệ thống động lực, chúng ta ở chỗ này chờ một hồi, cá voi sẽ bơi tới. Một cái thủy thủ kinh ngạc nói ra, sẽ không, bọn chúng kỳ thật sợ hãi chúng ta dạng này đại gia hỏa. Sẽ không tới gần Lam ngôi sao, Dương Thúc bảo chỉ màn hình nói ra, theo bọn nó du động phương hướng đến xem, chính là hướng chúng ta phương hướng tới. ba con cá voi lớn nguyên bản là hướng về phía du thuyền phía sau mà đi, nhưng rõ ràng hơn sinh mệnh tuyền dụ hoặc tin tức bị bọn chúng đại não tiếp thu được. Bọn chúng lập tức điều chỉnh phương hướng chạy du thuyền liền đến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.